xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 23, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 21. Góc truyện audio.com. Hạ Tình Tình thay đổi một thân váy lụa màu hồng nhạt. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, nàng nghiêng đầu vui sướng nói với Khương Hạo công tử, chúng ta đi thôi. Mắt to lấp lánh, như chứa đầy tinh quang. Khương Hạo đánh giá nàng một hồi, phân phó Hà Minh đi lấy một cái mũ có màng đội lên trên đầu nàng. Công tử, Hạ Tình Tình khó hiểu, nàng cũng không phải tiểu thư thế gia, mang mũ có mạng làm gì? Bên ngoài thái dương lớn, bản công tử sợ ngươi phơi nắng. Khương Hạo nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng lại bổ sung một câu, vốn dĩ đã không đẹp, nếu phơi đen thì càng xấu. Hạ Tình Tình ngẩng đầu nhìn trời, căn bản không có thái dương. Không còn lời nào mà giật giật khóe miệng. Kinh thành trên đường cái vĩnh viễn đều náo nhiệt, nơi nơi đều là tửu lầu, cửa hàng, bán đồ ngọc, gấm vóc, tượng đất, trang sức, còn bán đường hồ lô. Hạ Tình Tình xem đến hoa mắt, trong tay nàng cầm một chuỗi đường hồ lô, nhịn không được chạy đến trước từng cửa hàng. Vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Khương Hạo chắp tay sau lưng chậm rãi đi phía sau. Trên mặt hàng năm nghiêm túc khó được mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhà đầu này, vừa ra phủ tựa như thay đổi hẳn, đâu còn nhớ rõ hắn là chủ tử. Hắn không phát giác, mắt mình nhìn nàng cất giấu một tia sủng nịch, đi dạo một hồi lâu. Bọn họ vào một cửa hàng bán châm, Khương Hạo gọi nàng lại, tùy ý chọn mấy cây châm ngọc, từng cây trông suốt xinh đẹp nho nhã. Hắn cầm từng cây châm khoa tay múa chân trên đỉnh đầu nàng. Một lúc gật đầu một lúc lắc đầu. Thấy hắn nghiêm túc, trong lòng Hạ Tình Tình âm thầm nói. Công tử, ngươi thật sự thấy rõ mặt ta sao? Cuối cùng, hắn chọn được ba cây tương đối vừa lòng. Bảo lão bản gói lại. Hạ Tình Tình tiếp nhận hộp gỗ lão bản đóng gói xong đưa cho nàng. Kinh ngạc mở to hai mắt. Thanh âm vì kinh ngạc hơi hơi nâng lên. Không. Công tử, đây, đây đều cho ta, làm tỳ nữ của bản công tử, sao có thể keo kiệt đến mức cả ngày chỉ có một cây châm? Không phải ném mặt mũi bản công tử sao? Khương Hạo hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo nàng một cái. Hạ Tình Tình nắm hộp gỗ trong tay, khóe miệng dưới khăn che mặt không tự giác nhếch lên. Nàng bước nhanh lên, đuổi kịp bước chân hắn. Tới gần chưa, Khương Hạo mang theo nàng vào một tửu lầu. Muốn thuê một gian phòng, hắn gọi một bàn đồ ăn, chờ đồ ăn bưng lên, Hạ Tình Tình sớm đã đói hai mắt xanh lè, nàng tháo mũ có xuống, mắt trông mong nhìn Khương Hạo, chờ hắn lên tiếng, mắt hạnh đầy sương mù mênh mông, thấy nàng thèm ăn, Khương Hạo khó được không phát tính tình, được rồi, ăn đi, cũng đừng nói bản công tử ngược đãi ngươi. Hạ Tình Tình nghe vậy, nội tâm hoan hô một tiếng. Bắt đầu vùi đầu ăn, Khương Hạo thấy vậy, cười khẽ lắc lắc đầu, mới vừa ăn không bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu nhị, quấy dây công tử, nơi này có khách nhân xương là biết ngài, ngài có tiện mở cửa cho nàng vào, biết, Hạ Tình Tình buông đũa, quay đầu nhìn Khương Hạo, nhưng thấy hắn híp híp mắt, ngón trỏ nhẹ gõ vài cái lên mặt bàn, sau đó nhàn nhạt nói. Tiến vào, cửa bị đẩy ra, nhìn thấy người tới, Hạ Tình Tình cả kinh, thế nhưng là Liễu Vũ Vi. Liễu Vũ Vi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tình hình bên trong thật ra cũng sửng sốt, đại khái không nghĩ tới nha hoàn lại cùng chủ tử ngồi cùng bàn dùng cơm. Bất quá trong nháy mắt nàng thu lại biểu tình kinh ngạc, ôn hòa cười nói với Khương Hạo, Khương công tử, vừa mới xa xa nhìn thấy chàng, không tới chào hỏi kịp. Hiện nay phòng thuê của tửu lầu đã đầy. Vũ Vi mạo muội, không biết Khương công tử có để ý Vũ Vi quấy dây một phen. Khương Hạo nghe vậy khẽ cười một tiếng, trên mặt trèo ý cười không chút để tâm. Liễu cô nương khách khí, câu quấy dây này thật không dám nói. Bản công tử vừa vặn đã dùng xong rồi, phòng thuê này nhường cho nàng đi. Nói xong, hắn đứng dậy, không màng mặt Liễu Vũ Vi tươi cười chợt cứng lại. Lập tức đi đến cửa, đi một tồi, phát hiện sau lưng tựa hồ thiếu cái đuôi. Hắn xoay người nhìn, liền thấy Hạ Tình Tình đứng ở đó, vẻ mặt dãy dụa không nỡ nhìn một bàn đồ ăn kia. tức đến bật cười, giống lớn, Lý Uyển Tình, còn không mau đuổi theo, Hạ Tình Tình bĩu môi, cuối cùng nhìn một cái chân giò thủy tinh trên bàn, động cũng không động, cầm lấy mũ có mạng bước nhanh đi theo, nàng không chú ý, khi Liễu Vũ Vi nghe thấy Khương Hạo gọi tên nàng thì đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn bóng dáng nàng đi xa, như muốn thiêu ra một cái lỗ trên người nàng. Sau đó, nàng ta ý vị không rõ mà cười, trong mắt lộ ra âm ngoan. Cách chương.